Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 463, thanh âm. Hảo Hảo nghe, Nhậm Doanh Doanh rất vui vẻ, cầm y phục Hảo Hảo hầu hạ Lâm Phàm cũng sẽ không dụ dỗ các nàng, đến lúc mang nàng nhóm trở về chơi với nhau nháo, thời gian có là. Tối hôm qua trên, hắn thế nhưng là không ít nhân nhượng hai nữ, rất lâu không có nghe ca. Lâm Phàm nghĩ nói, hắn cầm ra điện thoại, mở ra máy chiếu phim. Thanh âm, Hảo Hảo nghe, Nhậm Doanh Doanh đang cho Lâm Phàm xuyên áo choàng, nhìn thấy Lâm Phàm trong tay điện thoại trước là tò mò. Sau đó nhìn đến bên trong có xuất hiện ở động, càng là chấn kinh. Hiện tại cái này quái đồ vật còn có thể phát ra âm thanh. Vẫn là người thanh âm, là có người ở trong 20 mặt ca hát. Bài hát này khúc còn như thế đặc biệt. Nhậm Doanh Doanh tinh thông âm luật, sẽ đàn nổ, vừa ăn vừa nghe đi. Lâm Phàm đem điện thoại đưa cho Nhậm Doanh Doanh. Nghi Lâm đứng ở nơi đó chờ Lâm Phàm ngồi xuống. Chính mình mới chậm chạp ngồi xuống. Nàng hiện tại đã là nam nhân này nữ nhân, hết thảy đều phải nghe tướng công. Tướng công là Lâm Phàm yêu cầu các nàng dạng này kêu. Lâm Phàm cùng nàng nhóm cũng không quen thuộc, không giống Nhạc Linh San, có thể kêu hắn đại sư ca. Tướng công, vật này kêu cái gì? Nhậm Doanh Doanh có thể minh xác tiếng ca liền là từ cái này lớn cỡ bàn tay như đồ sắt đồ vật. Bình thường bên trong truyền ra tới, hỏi, điện thoại, trước kia điện thoại đều là dùng tới gọi điện thoại, từ khi có thể lên mạng sau, có vô hạn internet sau, nhiều ra tới app phần mềm, mọi người có thể hưởng thụ niềm vui thú liền nhiều. Lâm Phàm nói ra, đồng thời hắn nghĩ tới tiếp theo cái thế giới đi đô thị thế giới nhìn nhìn. Dùng hắn hiện tại năng lực. Không cách nào tại bom nguyên tử trước mặt sinh tồn xuống tới. Nhưng bom nguyên tử cũng đánh không đến hắn. Tăng thêm hắn có đủ loại vật phẩm cùng năng lực. Thống trị một cái hiện đại thế giới cũng không phải là việc khó. Khả năng là gần nhất hơi nhớ nhung cuộc sống đô thị. Lâm Phàm hắn mới cho Ninh Trung Tác, Nhạc Linh San, bao gồm hiện tại Nhậm Doanh Doanh cùng Nghi Lâm xuyên hiện đại y phục. Nhậm Doanh Doanh không biết Lâm Phàm nói cái gì, bất quá đại khái có thể từ tướng công lời nói bên trong biết vật này là điện thoại. Nghi Lâm lại gần, nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh trong tay điện thoại, tìm tới cơ quan, nhìn thấy điện thoại sáng lên tới. Nhậm Doanh Doanh vui vẻ nói, điện thoại không có mật mã cùng vân tay mật mã hoặc là mặt người phân biệt. Cho nên Nhậm Doanh Doanh mở ra điện thoại mở quan. Liền có thể nhìn đến bên trong phần mềm. Ăn cơm không cần chơi điện thoại. Chờ sau này các người tự nhiên có cơ hội chơi. Lâm Phàm nói ra, có những cái này sản phẩm công nghệ cao. Tỷ nữ nhóm tại đồng tước đài bên trong mới không còn nhàm chán như vậy. Các nàng có cao cấp võ công có thể học. Còn có thể có tăng lên nội lực lô. Cùng các món ăn ngon. Ân. Tướng công cái này điện thoại có thể trước thả tại ta nơi này sao? Nhậm Doanh Doanh chờ mong hỏi. Đưa cho ngươi, Lâm Phàm nói ra. Quá tốt, tạ ơn tướng công, Nhậm Doanh Doanh vui vẻ nói. Mà Nghi Lâm thì là có chút hâm mộ. Cho rằng cái kia điện thoại nhất định là thần tiên cách dùng bảo. Một cái buổi tối chơi nháo, nàng đã quên nhốt ở Tây Hồ Mai Trang địa lao Nhậm Ngã Hành. Ăn một hồi, Nhậm Doanh Doanh hỏi, tướng công, đợi chút nữa chúng ta muốn đi đâu? Các người nghĩ đi đâu 720 chơi? Lâm Phàm hỏi, tướng công, người có thể giúp ta đem ba ba cứu ra sao? Nhậm Doanh Doanh gồ lên dũng khí nói, Nhậm Ngã Hành, chấm ngoặc kép, Lâm Phàm kém điểm đem cái này hàng quên mất, là, Nhậm Doanh Doanh hơi hơi khẩn trương nói. Lâm Phàm không quan trọng nói ra, cứu hắn ra tới làm gì, gây chuyện thị phi sao? Hắn hoàn toàn đem Nhậm Ngã Hành xem như tinh nghịch tiểu bằng hữu. Một cái sẽ hấp tinh đại pháp tiểu bằng hữu, ta nhất định sẽ khiến ba ba không suy nghĩ nữa làm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Ba ba bị Đông Phương Bất Bại đóng tới 12 năm. Ta cái này làm nữ nhi không thể liền nhìn như vậy. Hy vọng tướng công có thể giúp ta. Yêu kiều hiện tại chỉ có tướng công có thể giúp ta. Nhậm Doanh Doanh yểu điệu nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.